Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 536, đồng loạt ra tay. Kiếm vương cùng xe đầu kinh liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Lực vương chết rồi, bị người một quyền nện bạo đầu, vẫn là tại có rất nhiều cường đại minh hữu liên hợp công kích tình huống dưới. Nhất là Lăng Vũ thủ đoạn có thể xưng thế lôi đình vạn quân. Thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát, quả thực là triệt triệt để nghiền ép. Khó có thể tin, Mạc Hoài Cốc cùng Cổ Trường không may mắn sống tiếp được. Nhưng bản thân bị trọng thương, giờ phút này khóe miệng nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lăng Vũ ánh mắt tại kịch liệt run rẩy. Trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, từ đầu đến cuối, cái này nam nhân căn bản cũng không có xê dịch một bước a. Bọn hắn thật sâu ý thức được mình cùng Lăng Vũ chênh lệch. Nồng đậm cảm giác bất lực cùng sợ hãi cảm giác như thủy triều vọt tới, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, Lăng Vũ cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đây là một cái quái vật. Những người khác cũng chú ý tới trận này động tĩnh to lớn chiến đấu, nhao nhao kinh hô. Hư Hoài Minh lấy trường tiếp đao, tóc trắng phất phới, trong mắt hình như có thái cực lưu chuyển, tiên vận đẩy ra, Yamamoto trúc giống nhau cùng từ địa ngục bò ra ác quỷ. Gương mặt dữ tợn, khóe miệng giơ lên tàn nhẫn lãnh khốc độ cong. Quỷ thần cắt tại hắn trong tay bộc phát ra lăng lệ uy thế. Cùng thái cực lão tông sư bất phân cao thấp, hai người đồng thời ghé mắt, ánh mắt dừng lại ở Lăng Vũ trên thân, lại thấy được dưới chân hắn thi thể. Lão tông sư than nhẹ, Yamamoto chúc một cái là liếm láp khóe miệng, lộ ra hưng phấn vẻ chờ mong, chiến ý ngập trời. Albert chủ giáo lực lượng đối thần hồn phân thân 10 phần khắc chế, giờ phút này đã xem nguyên trai thần hồn phân thân trấn áp. Vô ý thức nhìn về phía Lăng Vũ, lông mày phong vẩy một cái, lộ ra thú vị chi sắc. Sâu kiến, vu trùng vương miệng mũi trong mắt đều có côn trùng nhúc nhích. Giác quan đạt được tăng lên cực lớn. Coi thường dưới chân bị mình hài tử cắn đến thủng trăm ngàn lỗ thoi thóp thôi sơn. Khinh thường hừ một cái, không biết lượng sức, chú ý tới một bên khác truyền đến động tĩnh. Hắn liếc quá mức, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lăng Vũ trên thân, thêm ra mấy phần ngưng trọng, chợt khóe miệng liệt lên một vòng rét lạnh độ cong. Áo bào phát xuống nhượng lại người ra đầu tê dại vù vù âm thanh. Oanh! Quang mang nổ tung, cuồng phong khuấy động, hai thân ảnh bay ngược ra. Nguyên trai cưỡng ép ổn định thân ảnh, sắc mặt hơi trắng bệch. Cổ thiền sư sau đầu quang mang cũng mờ đi một chút. Hai người thực lực chênh lệch không nhiều, không liều mạng rất khó phân ra thắng bại. Cổ thiền sư đột nhiên nghĩ cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu. Đột nhiên co lại trong con mắt phản chiếu lấy hai cái đồ nhi tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Trong nháy mắt nổi giận, giết ngươi, sát khí ngập trời bộc phát ra, ngưng tụ như thật, như là sóng biển bốc lên. Một đạo tinh hồng to lớn tu la chi tượng từ sau lưng của hắn hiển hiện. Hai con ngươi màu đỏ ngòm cực điểm giết chóc chi ý. Tại thời khắc này khí thế hoàn toàn lấn át nguyên trai. Nguyên trai kêu rên một tiếng, lùi lại một bước, cũng chính là cái này thời điểm, Thích Già thiền sư thừa cơ hất ra nguyên trai, phóng tới Lăng Vũ. Cùng lúc đó, Yamamoto chúc từng cái đao chém ra, sát khí khuấy động, ngăn cản thái cực lão tông sư, thoát ly cùng hắn chiến đấu. Tướng mục tiêu chuyển đến Lăng Vũ trên thân, lão tông sư tuy mạnh, nhưng chiêu thức mềm nhũn. Đánh nhau không có chút nào thoải mái. Lăng Vũ kia bạo ngược giết chóc thủ đoạn chính hợp khẩu vị của hắn. Vu Trùng Vương cùng Albert chủ giáo liếc nhau, mỉm cười, cũng cùng một chỗ đạp không mà lên. Lên, hai vị thúc thúc, các ngươi cũng tới. Trần Huy giống to, không thể bỏ qua cơ hội này, nhất định phải bảo đảm giết chết hắn. Kiếm Vương Xe Đầu Kinh không chút do dự, tuyệt không thể để địch nhân như vậy sống sót, nếu không đối chiến Thánh Điện đối bọn hắn chính là một cái ác mộng. Hoàng thúc, ngươi thế nào, còn có thể chiến đấu à? Trần Huy nhìn về phía Hoàng thúc, thanh âm trầm thấp. Hoàng thúc sững sờ, nhìn xem Trần Huy kia xâm nhiên con mắt, một luồng khí lạnh không tên từ đáy lòng sinh sôi. Hắn biết hắn không cách nào cự tuyệt. Có thể, Lăng Vũ còn chưa kết quả Mạc Hoài Cốc cùng Cổ Trường không? Phía trên chiến trường này chiến lực đứng đầu mấy người liền vây quanh. Huệ đệ, Trần Hạo một quyền tướng một cái đảo quốc người đánh chết. Gầm thét muốn đi trợ giúp Lăng Vũ. Chỉ tiếc, những người kia thực lực cùng hắn cây vốn không phải một cái tầng cấp tốc độ nhanh chóng. Liền nguyên trai bọn người không kịp đuổi kịp. Lăng Vũ nhất định phải một mình ứng phó cuộc diện này. Lăng Vũ nhíu mày, tình huống dưới mắt có chút phiền phức. Nhưng hắn cũng không tính mở ra chân thân. Chân thân tiêu hao quá lớn. Không đến bất đắc dĩ thời điểm hắn sẽ không vận dụng loại kia trạng thái. Thủ đoạn xoay chuyển, trong tay còn cầm Mạc Hoài Cốc kiếm, giờ phút này tràn ngập lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tiện tay vung ra, kim sắc kiếm quang ngang qua mà ra, phá toái hư không. Thích Già thiền sư miệng phun phạm âm, hai mắt bắn ra khiếp người trùm sáng, giống như trợn mắt kim cương, bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Tu La chi tượng ngang nhiên xuất thủ, sát ý sôi trào, huyết quang khuấy động, uy thế so với môn đồ của hắn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Kiếm quang cắt ngang mà qua, chém xuống Tu La chi tượng đầu. Thích Già thiền sư con ngươi co rụt lại, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ngụm máu tươi lại là rơi vào Tu La chi tượng trên thân. Khí thế ầm vang tăng vọt, cho dù đã mất đi đầu lâu, thế công của nó vẫn như cũ không chút nào dừng. Yamamoto Trúc Một cũng tại lúc này cuồng tiếu chém ra một đao. Phảng phất có quỷ thần hình bóng mở ra huyết bồn đại khẩu. Lộ ra dữ tợn răng nanh. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn. Đưa tay một quyền. Óng ánh kim quang nổ bể ra đến. Chiếu rọi tại tất cả mọi người chấn kinh khuôn mặt bên trên. Kết quả không chút huyền niệm. Yamamoto Trúc quỷ thần cắt nát phân thành vô số mảnh. Mình cũng bay ngược ra ngoài. Ngực bị đánh ra một cái thật sâu quyền ấn. Nhuốm máu xương cốt đâm xuyên ra. Quỷ thần cắt là Yamamoto gia tộc trấn tộc chí bảo. Cung cấp mỗi đời đại gia trưởng sử dụng. Giá trị không thể đo lường. Nếu không phải nó giúp Yamamoto Trúc chặn lại hạ một quyền này đại bộ phận uy thế, hắn đã là cái người chết. Yamamoto Trúc phun một cái máu kinh dị ở giữa. Albert cùng Vu Trùng Vương bắt được cơ hội. Thừa dịp Lăng Vũ lực cũ đã kiệt lực mới chưa sinh khoảng cách. Đối với hắn thi triển ra đáng sợ thế công. Albert dùng ngôn ngữ cổ xưa niệm tụng kinh văn. Hừng hực thánh quang tại Lăng Vũ đỉnh đầu ngưng tụ thành một thanh thần thánh đại kiếm. Giữa trời xuyên qua mà xuống. Vu Trùng Vương xốc lên áo bào, đen nhánh đám trùng phô thiên cái địa gào thét mà ra. Như là trường hà càn quét, có thể thôn phệ hết thảy. Kiếm Vương cùng Xe Đầu Kinh công kích theo sát mà tới. Kiếm quang cùng bóng đen quấn dao xoay tròn, tản ra cuồng bạo năng lượng ba động, như là một đầu trắng đen xen kẽ trường long, gầm thét nhào về phía Lăng Vũ. Năng lượng ba động khủng bố đẩy ra, mảnh này không gian phảng phất đều tại rung động, bốn phía pháp trận phòng ngự siêu công suất vận chuyển, phát ra chói tai ông minh chi thanh, cổ lão ký hiệu lít nhà lít nhít mà tuôn ra, đúng là có vỡ vụn xu thế, cùng thực hiện thiền sư bọn người so ra, hoàng thúc thực lực không đáng giá nhắc tới, còn chưa tới đạt chiến trường, liền bị đánh bay ra. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, vốn là tàn tạ thân thể càng thêm không chịu nổi. Oanh, bạo tạc tiếng vang quanh quẩn ra, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ. Tất cả mọi người thống khổ địa vũ khí lỗ tai. Trùng thiên ánh lửa vỡ vụn phía trên mái vòm, hóa thành một đầu hỏa long vọt ra ngoài. Lăng Vũ thân ảnh từ trong ngọn lửa bay ngược mà ra, ngã vào tế tự đài trung ương kia dày đặc nham thạch nóng chảy bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.